Từ hôn mật ái bà xã VIP, chương 59, quyển 2 chương 59 quay về nhà chuẩn bị sẵn sàng để có con. Góc truyện audio.com, Trử Nguyệt Tình giật mình, hai người sao vậy? Cố Thanh Hồi buông tay đang đỡ Trử Đồng ra, thân thể em ấy có chút không thoải mái. Không sao chứ, Trử Nguyệt Tình ân cần tiến lên, Cố Thanh Hồi buông lỏng tay, đi về phía trước mặt Trử Nguyệt Tình, chỉ đơn giản giải thích đôi câu với cô. Yên tâm, không sao. Trử Nguyệt Tình gật đầu, ánh mắt lo sợ nhìn chăm chú về phía Giản Trì Hoài, Trử Đồng đứng ở cửa, cô đóng cửa lại, Giản Trì Hoài đứng dậy đi về phía trước, còn chưa tới trước mặt Trử Đồng, cô liền nhấc bước chân lên muốn trở về phòng, bàn tay người đàn ông nắm cổ tay cô lại. Đi đâu vậy, lấy tin tức, Trử Đồng băn khoăn trả lời. Giản Trì Hoài một tay ôm lấy bả vai cô đỡ cô đi về phía trước, Trử Đồng dựa vào sức lực của anh mà đi theo, anh mở cửa phòng ngủ ra đẩy cô vào trong, Trử Đồng bước lảo đảo, xoay người nhìn anh. Xem anh kìa, nóng cái gì, em còn hỏi được ra khỏi miệng, Trử Đồng vén sợi tóc trên gò má lên, không phải là thấy bác sĩ Cố đỡ em sao, nhỏ mọn hẹp hòi, hai tay người đàn ông khoanh ở trước ngực, gương mặt tuấn tú của anh hơi trầm xuống, năng lực phản ứng của cô không chậm, trái lại có chút thông minh, ít nhất không có giả vờ ngây ngốc với anh. Anh không nhìn lầm đâu, đó không phải là đỡ, là ôm. Anh ấy là anh rể của em, anh ta và chị của em còn chưa kết hôn, Trử Đồng hừ một tiếng. Sớm muộn thôi, ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Trử Đồng tiến lên hai bước vươn tay che lại miệng Giản Trì Hoài. Không cho phép anh nói như vậy, chị của em thật vất vả mới có được hạnh phúc, bọn họ sẽ kết hôn sinh con, thật vui vẻ sống với nhau cả đời. Giản Trì Hoài rũ mi mắt xuống, gỡ tay của cô ra, cô không chịu nghe lời, anh dứt khoát khẽ mở môi mỏng. Trử Đồng giật nảy lên, thu tay lại, anh cắn em đấy, em cũng không thể làm gì được anh. Trử Đồng vung vẩy bàn tay ẩm ướt, tâm tình xuống thấp. Giản Trì Hoài, em mệt quá, không phải chỉ là một tin tức thôi sao? Lại nói, người cũng đã tìm được. Trử Đồng nặng nề nâng mi mắt lên nhìn về phía Giản Trì Hoài, cô chợt tiến bước lên, hai tay vòng qua thắt lưng Giản Trì Hoài, ôm lấy anh thật chặt, chiếc cằm tinh xảo gác lên đầu vai Giản Trì Hoài. Quyến Quyến mới 8 tuổi, người thì trở về, nhưng lại bị lấy xuống một thận. Bàn tay Giản Trì Hoài phủ lên lưng Trử Đồng, dùng sức áp cô vào trong lồng ngực mình. Nếu mệt mỏi, vậy thì hãy nghỉ ngơi thật tốt, em thấy vết sẹo bên hông của con bé, một đường thật dài ở trên làn da trắng nõn trơn mịn của bé, giống như một con rết dài ngoằng nhiều chân. Được rồi, bàn tay Giản Trì Hoài khẽ xoa lên đầu Trử Đồng, đừng nói nữa, cũng đừng nghĩ đến nữa. Lúc ấy em nghĩ tới chị, nghĩ đến rất nhiều đứa trẻ bị dụ dỗ lừa gạt, anh nói xem, bọn họ làm thế nào mà có thể xuống tay được đây. Giọng nói của Trử Đồng nặng nề buồn bực, cô đem mặt chôn vào cần cổ Giản Trì Hoài, Trử Đồng nhón chân lên. Giản Trì Hoài, anh đồng ý đi. Đồng ý cái gì? Hai tay anh vòng chặt hông của cô, phần lưng lui về phía sau tựa lên cánh cửa. Để cho em điều tra kỹ đường dây bán thận, em điên rồi có phải không? Hai tay người đàn ông bấm vào hông của cô, muốn đẩy cô ra, nhưng cánh tay Trử Đồng lại quấn thật chặt lên cổ của Giản Trì Hoài, giống như hai sợi dây leo, hai tay cô càng ngày càng dùng sức. Góc truyện audio.com, em không điên, em biết trước lời nói của anh đều là qua loa đại khái cho có lệ với em, anh không lên tiếng đồng ý, em vĩnh viễn sẽ không thể khám phá ra được những thông tin mang tính chất thực tế, Giản Trì Hoài, anh đồng ý với em đi, tin tức này nếu như em không tiếp tục điều tra, cả đời em sẽ không thể an lòng. Trử Đồng, anh có thể dung túng em tất cả, duy chỉ có chuyện này là không được. Giản Trì Hoài đã biết tổng, cô chủ động mở dâng miệng mèo nhất định là không có chuyện tốt. Bọn họ nếu đã có thể ngông cuồng như vậy, tuyệt đối không phải là một vài người gây án, Tây Thành còn có cảnh sát, không cần em phải ra mặt. Em là người của truyền thông, em có nghĩa vụ phải vạch trần chân tướng sự thật. Giản Trì Hoài mặc kệ cho cô ôm, anh thấy em là có lá gan to chỉ thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Trử Đồng vẫn duy trì cái tư thế đó như cũ không động đậy. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy, mua thận và bán thận là chuyện một kẻ nguyện đánh một người nguyện chịu đau, thậm chí cảm thấy luật pháp cũng không quản lý được bởi vì đó là một dạng đôi bên đều tự nguyện. Nhưng loại thị trường chợ đen như vậy chính là bị những người này thúc đẩy tạo ra, lợi ích của người trung gian có thể suy ra được khi cung ít hơn so với cầu, bọn họ sẽ tìm kiếm chung quanh. Quyến Quyến bị như vậy cũng không phải là không có nguyên do, họ đã đem ánh mắt nhìn chòng chọc ở trên người đứa bé, Giản Trì Hoài, em nhất định phải làm chút gì đó mới được. Người đàn ông từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô. Phóng viên xả thân vì chính nghĩa, thêm em cũng không nhiều, bớt em cũng không ít. Anh rõ ràng đã đồng ý với em. Đồng ý em cái gì? Giản Trì Hoài hỏi ngược lại. Trử Đồng tiến lên đón ánh mắt của anh, có chút do dự, nhưng vẫn mở miệng. anh nói, người khác không có được lợi thế như anh, sau khi em trở về với anh, dịch lục soát chính là chỗ dựa lớn nhất của em có thể đi thu thập tin tức mà em muốn nhất, anh không sợ chuyện gì hết, dịch lục soát cũng không sợ chuyện gì hết, chính anh tự nói, anh có từng nói qua hay không vậy? Anh có nói, khóe miệng Giản Trì Hoài nhẹ mím, sóng lớn trong đáy mắt cuồn cuộn phức tạp. Vậy tại sao anh lại muốn phản đối? Giản Trì Hoài chợt nắm tay của Trừ Đồng. Trước tiên điều kiện bắt buộc là em phải cùng anh trở về, hôm nay em quay về bán đảo Hào Môn, ngày mai anh sẽ không can thiệp vào chuyện em điều tra đường dây bán thận nữa, anh nói được làm được. Thật ư, anh có thể lừa gạt người khác nhưng tuyệt đối không lừa em. Trong mắt Trừ Đồng lóe sáng lên như ánh sao. Được, đến thời điểm em muốn dùng người, anh cũng phải chấp nhận. Có thể, khóe miệng người đàn ông nhẹ câu. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ bắt tay vào làm việc điều tra à? Ừ, tốt lắm, tối nay em sẽ phải cùng anh trở về. Trừ Đồng vừa nghĩ, trong lòng lại muốn đổi ý. Hôm khác đi, cũng có thể, lúc nào trở về, chuyên đề kia sẽ cho em vào lúc đó. Trong phòng khách Cố Thanh Hồi nắm hai tay ngồi bên cạnh Trừ Nguyệt Tình, cô cẩn thận hỏi. Em thấy sắc mặt Đồng Đồng không tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Bé gái mất tích kia đã tìm được, bị thương nhẹ. Nghiêm trọng không? Cố Thanh Hồi đương nhiên không dám nói thật với cô. Cũng may, đã báo cảnh sát 120 đưa cô bé đi bệnh viện rồi. Trong phòng, Giản Trì Hoài xoay người mở cửa đi ra ngoài, Trừ Đồng đuổi theo sau lưng anh. Anh đi đâu? Cocchuyenaudio.com. Lý Tĩnh Hương đem thức ăn bị nguội hâm nóng lại rồi lấy ra. Trì Hoài, ăn cơm tối. Giản Trì Hoài đi tới trước bàn ăn. Mẹ, ăn xong cơm tối, con và Trừ Đồng trở về bán đảo Hào Môn. Lý Tĩnh Hương ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng kịp. Được, lát nữa mẹ sẽ thu dọn hành lý cho nó. Hai tay Trừ Đồng chống lên bàn ăn, nhưng lời cũng là do chính cô nói ra, cô bây giờ đổi ý, vậy chuyện cô muốn làm nhất định cũng chỉ có thể nửa chừng bị hủy bỏ. Trừ Nguyệt Tình từ trên ghế salon đứng dậy, em gái của chị thế nào lại chịu đi về rồi, anh ấy uy hiếp em, Trừ Đồng chỉ Giản Trì Hoài. Trừ Nguyệt Tình cười khẽ, uy hiếp em như thế nào, em muốn điều tra thông tin về đường dây bán thận anh ấy không chịu trừ khi em cùng anh ấy trở về. Trừ Đồng câu còn chưa nói hết đã cảm thấy hối hận, quả nhiên Trừ Nguyệt Tình lên tiếng đầu tiên. Cái gì, em muốn điều tra đường dây bán thận, em ngại mình sống đủ lâu rồi có phải không? Cố Thanh Hồi nhẹ nâng tầm mắt cũng nhìn hướng Trừ Đồng. Chuyện như vậy em một cô gái nên là tránh xa một chút thì hơn. Không có chuyện gì, em bây giờ cũng không phải là làm một mình. Trừ Đồng không thể làm gì khác hơn là an ủi bọn họ, muốn khiến bọn họ hết sức thả lòng. Giản Trì Hoài cũng đã đồng ý, hai tay Lý Tĩnh Hương nhẹ lau trên túi tạp dề, trong lòng bà cũng sốt ruột muốn chết, nhưng có Giản Trì Hoài đứng ở đây, bà không tiện trách mắng nặng nề, chỉ có thể cẩn thận hỏi thăm. Trì Hoài, có thể xảy ra chuyện gì lớn hay không? Mẹ yên tâm, cách làm việc của cô ấy không đáng tin cậy, nhưng còn có con có chừng mực. Trừ Đồng vốn còn muốn cãi lại mấy câu nữa, không nghĩ tới Lý Tĩnh Hương đón lời nói tiếp. Quả thật có con nói như vậy, mẹ cũng an tâm nhiều. Trừ Nguyệt Tình giữ lại cánh tay của em gái. Đồng Đồng, em như vậy sẽ khiến cho chị rất lo lắng. Chị, em sẽ không làm chuyện gì to tát, chẳng qua là theo dõi lấy tin tức mà thôi, dựa vào khả năng của em còn có thể làm chuyện gì ghê gớm sao? Bàn tay Cố Thanh Hồi rơi vào đầu vai Trừ Nguyệt Tình, không giấu vết nhẹ nắm lại, giọng nói của anh ôn hòa khuyên nhủ. Yên tâm đi, Trừ Đồng cũng không phải trẻ con nữa. Đúng vậy, Trừ Đồng vỗ mờ u bàn tay của Trừ Nguyệt Tình. Chị đấy, đừng lo lắng cho em, cứ tập trung nhiệm vụ cùng anh dễ yêu thương âu yếm nhau là được rồi, em đã lớn như vậy mà. Lý Tĩnh Hương quay vào phòng Trừ Đồng, không lâu lắm, xách theo một cái dương hành lý thật to đi ra. Mẹ đã thu dọn xong, mẹ con ở đây mọi người không muốn chào đón đến mức như vậy sao? Con cũng đã kết hôn, không cần thiết phải tới đây chen chúc chung một chỗ với chúng ta. Ăn xong cơm tối, Trừ Đồng muốn ngồi nói chuyện với Cố Thanh Hồi và Trừ Nguyệt Tình một lát, bất thình lình nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Cô hai ba bước chạy qua mở cửa ra, lại thấy tài xế của Giản Trì Hoài đứng ở bên ngoài. Thiếu phu nhân, tôi tới cầm hành lý cho ngài. Trừ Đồng quay đầu lại nhìn Giản Trì Hoài, sắc mặt cô khẽ đổi. Tôi vẫn chưa nói là đi về bây giờ. Lý Tĩnh Hương giúp một tay kéo dương ra tới cửa, nói tiếng. Làm phiền, tài xế đón lấy cái dương đứng ở bên ngoài. Tôi chờ thiếu phu nhân, Trừ Đồng nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, cô quay đầu lại nhìn hướng người đàn ông đang có một dáng vẻ chuyện gì cũng không liên quan. Anh cố ý bảo anh ta đi lên đây hối thúc em có phải không? Không có, cocchuyenaudio.com. Giản Trì Hoài không thừa nhận, anh đứng dậy, thân ảnh thon dài của anh bị ánh đèn kéo ra dài vô hạn. Chẳng qua là anh cho tới bây giờ cũng chưa từng giúp người ta xách dương mà thôi, đây là công việc của anh ta, em nên khen ngợi thì đúng hơn. Chử Đồng quay lại trước bàn ăn, cầm túi của mình lên. Ba, mẹ con đi nha. Đi đi, Chử Cát Bằng thậm chí còn xua tay. Tài xế xách theo cái dương hướng đi tới cửa thang máy, Chử Đồng bước ra cửa nhà, cánh tay của Giản Trì Hoài phủ lên thắt lưng phía sau cô đẩy tới, dùng lực cánh tay của mình kéo cô đi về phía trước. Hai người sau đó ngồi vào trong xe, sau khi trở lại bán đảo Hào Môn, tài xế giúp cô mở cửa ra. Thiếu phu nhân, đến rồi. Chử Đồng xuống xe, chiếc đèn sân vườn chôn trong bụi cỏ tỏa ra ánh sáng với những màu sắc khác nhau, một đôi chân thon dài ngăn trở ánh sáng như vậy, Giản Trì Hoài đứng ở bên cạnh cô, bóng cây lắc lư trăng sáng giống như thật sự đang được treo cao ở trên đầu ngọn cây, Chử Đồng hồi thần. Đi thôi, một bước vào cửa chính, Chử Đồng cởi giày ra để đi vào trong, Giản Trì Hoài kéo lấy cánh tay cô. Chờ một chút, lạnh chân. Anh mở tủ giày bên cạnh cửa chính ra, cầm đôi dép đặt vào bên chân cô. Chử Đồng đứng ở tại chỗ không động đậy, nhìn chằm chằm hình vẽ chấm tròn phía trên mặt đôi dép, cô câu lên cánh môi, giọng nói có chút run rẩy. Em nghĩ là sau khi em đi rồi, có một số thứ anh cũng sẽ bảo người ta vứt đi mất. Anh luôn luôn ôm ý nghĩ em sớm muộn gì cũng sẽ có ngày quay trở lại, cho nên đồ của em vẫn là của em, để nguyên không đụng cất đi cho em. Giản Trì Hoài thấy cô đứng yên không nhúc nhích. Anh cũng sẽ không giúp em mang giày đâu, tự mình xỏ vào đi. Chử Đồng xỏ hai chân mình vào đôi dép, bước chân cô nhẹ nhàng đi vào, trong phòng khách lớn như thế cũng trống rỗng, Giản Trì Hoài tiến tới, hai tay ôm lấy hông cô, nhấc cô lên, Chử Đồng tiếng thét chói tai. Thả em xuống, có người, không có ai cả, Giản Trì Hoài ôm lấy cô hướng đi lên lầu. Biết em muốn về, hôm nay anh đã cho bọn họ nghỉ hết. Không đúng, Chử Đồng vỗ vỗ tay của anh. Không phải là em nhất thời đồng ý trở về với anh sao? Đến lầu 2, Chử Đồng dãy giụa muốn xuống, cô xoay người nhìn về phía Giản Trì Hoài. Chừng nào thì anh bảo bọn họ quay lại, khóe miệng người đàn ông vén lên, Chử Đồng có chút buồn phiền. Không cho phép, anh đẩy cô áp vào tường rồi hôn lên, dùng ngực cứng rắn của mình đè người khác lên tường. Từ trước đến giờ Giản giáo sư là hạng nhất, Chử Đồng bị anh chèn ép ở giữa lồng ngực và vách tường, cô chỉ có thể nâng hai tay lên không ngừng đập vào sau lưng anh. Buông em ra, buông ra. Hai tay người đàn ông bấm một cái vào thắt lưng cô liền không dám động đậy nữa. Chử Đồng phát hiện ra đàn ông vóc người quá tốt cũng không được, vừa to khỏe lại vừa cao lớn, dù là dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của anh. Chỉ cần Giản Trì Hoài dùng một chút sức mạnh, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao nộp vũ khí đầu hàng mà thôi. Chiều cao kém cộng thêm hình thể kém như vậy, xa xa nhìn lại chính là một đôi đẹp như tranh vẽ, Giản Trì Hoài chiếm thế chủ động, Chử Đồng không chịu phối hợp, cánh tay dài của anh vòng qua sau gáy cô, kéo mặt của cô hướng về phía mình mà hôn. Chử Đồng vỗ vỗ vào sau lưng anh, mỗi một cái giống như là vỗ vào bông mềm, còn chưa đủ làm tay mình đau. Hụ, góc truyện audio.com. Có tiếng ho rất nhỏ truyền tới, Chử Đồng nhảy cảm mở mắt ra, nhưng Giản Trì Hoài vẫn thích làm gì thì làm như cũ cho đến khi trận âm thanh kia tăng thêm. Khụ, khụ, người đàn ông chợt mở mắt, anh buông Chử Đồng ở trong ngực ra, nghiêng đầu, lại thấy Tưởng Linh Thục đang đứng cách đó vài bước, thân thể anh lui về phía sau, không có chút lúng túng nào, khẽ nâng chân mày lên hỏi. Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây? Chỗ con của mẹ ở, mẹ tới không được sao? Chử Đồng đứng sau lưng anh, lau lau đôi môi, sau đó đứng bên cạnh Giản Trì Hoài, lên tiếng chào hỏi Tưởng Linh Thục. Mẹ, Tưởng Linh Thục mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào hai người. Trì Hoài, mẹ và cha con cũng bảo con về nhà một chuyến, nhưng con luôn nói bận rộn công việc trong điện thoại lại không chịu nói rõ ràng, mẹ ngược lại muốn nghe một chút cuộc hôn nhân này của con và Chử Đồng rốt cuộc là đã hủy bỏ hay chưa? Không có hủy, ánh mắt Tưởng Linh Thục hơi rét, từ đầu đến cuối chưa từng ly hôn. Đúng vậy, Giản Trì Hoài nói không chút do dự, làm loạn, Tưởng Linh Thục tràn ngập tức giận, con lại còn gạt chúng ta, chấm, mẹ không ly hôn chính là không ly hôn, lại nói nhà họ Giản có quy định, phàm là con cháu nhà họ Giản đều không được phép ly hôn, điểm này con cho tới bây giờ cũng không dám vi phạm. Con, Tưởng Linh Thục không nói nên lời, Giản Trì Hoài tiến lên, đứng ở bên cạnh bà, anh vươn tay ôm bả vai của bà. Trước đó, mẹ không phải đã bảo con gạt ông bà nội sao? Ông nội là một người luôn giữ gìn tuân theo quy củ nhất, mẹ nói xem, ông nội mà biết sẽ cắt đứt chân của con. Thật ra thì con cũng luôn đem quy củ đặt ở vị trí hàng đầu, lại nói đó là gia quy, ai dám vi phạm. Con trai của mẹ từ nhỏ đã rất nghe lời, có phải không? Chử Đồng cuối cùng đã thấy được bản lĩnh mở to mắt nói láo, mà Giản Trì Hoài giỏi nhất là dùng chiêu lấy chỉ số thông minh cao ngược người khác, thì ra là không chỉ dùng ở trên người cô. Tưởng Linh Thục hẳn là không thỏa mãn với cuộc hôn nhân của bọn họ, dù sao cũng không môn đăng hộ đối, mà trước đây Trừ Đồng cũng coi là đã giúp đỡ bà trong chuyện của Ôn Kiều, nếu như có thể tiếp tục thuận buồm xuôi gió mà cùng chung sống, thì cũng quên đi. Đằng này sau đó nhà họ Trừ lại vi phạm quy định trước, Trừ Nguyệt Tình cũng đã quay về Tây Thành, như vậy con của bà ly hôn cũng là hợp tình hợp lý. Cha mẹ đương nhiên đều muốn tốt cho con cái của mình, bà muốn lần nữa tìm cho Giản Trì Hoài một người có khía cạnh gia cảnh tốt hơn, cũng đâu có gì đáng trách. Con bây giờ lại đi nói quy củ với mẹ. Ban đầu ba con nổi giận, nói con tự quyết định ly hôn sau đó mới thông báo cho cả nhà, con đã nói như thế nào? Một câu, quy củ là do người đặt, rồi đuổi chúng ta đi. Bàn tay Giản Trì Hoài vỗ nhẹ lên đầu vai Tưởng Linh Thục, đối với bà anh đã có một chiêu. Trừ Đồng nhìn anh dỗ dành bà, không nghĩ tới Giản Trì Hoài nổi tiếng ở bên ngoài lại còn có một mặt như thế này, ai cũng nói tính tình anh lạnh nhạt, làm việc quyết đoán dứt khoát, ở nhà nhất định cũng là một kẻ độc tài. Giản Trì Hoài ôm vai Tưởng Linh Thục, không có quy củ, không thể thành người, mẹ con trai mẹ giữ gìn được cửa ải này, mẹ nên cảm thấy vui mừng mới phải. Trong lòng Tưởng Linh Thục không nói ra được tư vị, Trừ Đồng bước tiến lên. Mẹ, sau này con cũng sẽ giữ gìn quy củ. Tưởng Linh Thục nghe thấy hai chữ quy củ, góc truyện audio.com. Này, đầu cũng phát đau, hai tay bà xoa xoa huyệt thái dương. Thật không biết quy củ này đối với con cháu nhà họ Giản mà nói là tốt hay xấu nữa. Cũng đã trễ thế này, con bảo tài xế đưa mẹ về. Tưởng Linh Thục nhìn hướng hai người. Hai con rốt cuộc là có ý gì? Hành lý cũng mang về, là tính toán hòa thuận quay lại với nhau. Trước đây chẳng qua là rời nhau một chút mà thôi, không có chuyện bất hòa, Trừ Đồng đây là về nhà. Tưởng Linh Thục hiểu rõ tính tình của con trai mình, trước đây, chỉ cần là chuyện anh muốn làm, bà chưa từng thành công trong việc phản đối, bà vặn chân mày. Mang hôn nhân ra làm trò đùa qua mặt cả ông nội, một chuyện vô trách nhiệm, còn một tháng nữa là lập tức hết năm, các con lúc nào thì dự định sinh con đây? Trừ Đồng dĩ nhiên không dám nói tiếp, Giản Trì Hoài đáp lời. Đã chuẩn bị xong, nhưng cũng phải dựa vào may mắn có phải không? Thật ư, Giản Trì Hoài đẩy bả vai Tưởng Linh Thục. Thật mà có tin tức tốt con sẽ thông báo ẻ trước tiên. Thật vất vả mới bảo tài xế đưa được Tưởng Linh Thục trở về, Trừ Đồng lần nữa quay lại trên lầu, Giản Trì Hoài từ phía sau ôm hông của cô biết anh có ý đồ gì, Trừ Đồng đẩy tay của anh ra. Tối nay em còn phải sửa sang lại tài liệu, bề bộn nhiều việc. Giản Trì Hoài níu vạt áo của cô lại, số tài liệu em giữ cũng có hạn, sửa tới sửa lui cũng vậy. Nhưng em cũng không thể lười biếng. Thứ em muốn, trong kho chứa tài liệu của Dịch Lục Soát hẳn có rất nhiều. Trừ Đồng xoay người nhìn anh, thật ư, ngày mai anh có thể bảo quản lý Hoa tự mình lấy ra cho em. Nét vui vẻ trên khóe miệng Trừ Đồng còn chưa kịp vén lên, liền bị Giản Trì Hoài đẩy đi, bắp chân cô đụng vào mép giường, cả người lui về phía sau ngã xuống, Giản Trì Hoài hướng phía trước bổ nhào tới, vừa khéo đem cô đè ở dưới người. Hôm sau, mặt trời phơi đến trên giường, cách một tấm cửa sổ thủy tinh cũng không bị giảm đi một chút ấm áp thoải mái nào, Trừ Đồng lật người lại, cảm giác ngủ thẳng một giấc rồi tự nhiên tỉnh dậy thật là tốt. Cô mở mắt ra thấy Giản Trì Hoài ngồi ở mép giường, trần trụi nửa người trên, đang vươn tay cầm một chiếc áo sơ mi ánh chỉ bạc mặc lên người, hai tay áo đã xỏ vào, bắp thịt ở phần lưng nổi lên đẹp đẽ có lực, bả vai người đàn ông hơi lỏng xuống để chiếc áo dễ dàng mặc vào. Mới vừa tỉnh ngủ lại có một dạng sắc đẹp cám dỗ hiện ra ở ngay trước mặt như vậy, Trừ Đồng miệng khô lưỡi đắng, nhẹ nuốt nước miếng. Giản Trì Hoài ngồi đưa lưng về phía cô cũng không phát hiện ra cô đã tỉnh dậy, mái tóc ngắn của người đàn ông gọn gàng áp theo bên tai, chỗ vành tai bị ánh mặt trời chiếu ra một tầng mông lung hấp dẫn, cả đường gò má hiện ra rực rỡ lại có cảm giác góc cạnh, Trừ Đồng ngắm đến ngẩn người, cô không khỏi nhấp hé khóe miệng, nghĩ đến tối hôm qua kịch liệt cùng hôn với cô, những chỗ này cô cũng đã hôn qua hết rồi. Bất thình lình, Giản Trì Hoài nghiêng đầu lại, động tác trên tay không khựng lại chút nào, anh đem nút áo từng viên một cài lại. Dậy rồi, khóe miệng cô nhẹ mỉm nét cười. Anh thức dậy thật sớm, không còn sớm nữa, 10 giờ rưỡi. Cái gì, Trừ Đồng bật thẳng người ngồi dậy. Anh thế nào lại không gọi em dậy? Em đi trễ mất, đi trễ thì đi trễ, không ai dám trừ tiền lương của em đâu, lại nói, bà chủ có quyền tùy hứng. Gocchuyenaudio.com Trừ Đồng xuống giường đi lấy quần áo, rửa mặt xong sau đó xuống lầu nhìn lại cũng 11 giờ, dứt khoát ở lại ăn cơm trưa rồi mới đi. Cô ngồi ở trước bàn ăn nhìn về phía Giản Trì Hoài. Anh thì nghỉ ở nhà vẫn được sao? Những học sinh kia cũng sắp thi rồi. Giản Trì Hoài thong thả ăn cơm. Không sao, sáng hôm nay anh không có tiết. Không có tiết, thanh âm Trừ Đồng nhẹ dương. Cho nên anh ngủ nướng cũng không sao, nhưng anh còn lôi kéo em theo nữa. Anh không có lôi kéo em, là chính em không chịu dậy mà thôi. Giản Trì Hoài cười khẽ, nhìn hướng cô, bây giờ chạy tới còn có thể quẹt thẻ coi như buổi sáng có đi làm. Trừ đồng vội và ăn vài miếng cơm, sau đó xách túi chạy ra cửa, Giản Trì Hoài thấy dáng vẻ hấp tấp của cô, chân mày không khỏi nâng lên, cười khẽ. Lúc xế chiều, Trừ đồng nhận được điện thoại của Cố Thanh Hồi, cô cảm thấy giật mình, nhưng vẫn cẩn thận hỏi. Anh rể, có chuyện gì sao? Em đang đi làm à? Đúng vậy. Không có chuyện gì lớn, cuối tuần này hai người có rảnh không? Cố Thanh Hồi nói chuyện cũng không vòng vo, trực tiếp, rõ ràng. Anh muốn dẫn chị của em đi nướng đồ ăn, rủ thêm hai người bọn em nữa, nhiều người đông vui. Trừ đồng nghe được câu này, miệng đầy đồng ý. Được, không thành vấn đề. Giản Trì Hoài bên kia, dĩ nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, mặc dù gần tới cuối năm, công ty và trường học đều có việc nhưng một ngày thì vẫn có thể tranh thủ được. Ngày cuối tuần, Giản Trì Hoài tự lái xe đi đến công viên, đến đó dừng xe xong, Trừ Nguyệt Tình và Cố Thanh Hồi đã tới trước, toàn bộ đồ nướng cũng đã chuẩn bị xong. Trừ Nguyệt Tình ngồi ở bờ sông, suy nghĩ đến ngẩn người, Trừ Đồng đi tới bên cạnh cô. Chị, Trừ Nguyệt Tình nghiêng đầu nhìn hướng cô, tới rồi à, dạ, hai người đến lâu chưa? Khoảng nửa giờ trước, Trừ Nguyệt Tình nói xong, quay mặt lại về chỗ cũ, Trừ Đồng đánh giá sắc mặt của cô, thấy ánh mắt cô không tươi sáng như trong ngày thường. Chị không sao chứ? Trừ Nguyệt Tình lắc đầu một cái tựa hồ không muốn nói tiếp. Trừ Đồng đứng dậy đi tới trước mặt hai người đàn ông. Bác sĩ Cố, chị của em hai ngày nay tâm tình như thế nào? Cũng may, không có sóng gió gì lớn. Trừ Đồng nghiêng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng của Trừ Nguyệt Tình, chẳng lẽ là cô bị ảo giác? Cô thế nào lại có cảm giác thần sắc Trừ Nguyệt Tình xuống thấp giống như đang ẩn chứa tâm sự gì đó? Cách chương.